Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, thứ 13 màn. Bắt đầu. Muốn giáo hội con mèo làm phức tạp như vậy thao tác cũng không phải một chuyện đơn giản. Lý Vãn Thất xem qua nguyên anime đã thật nhiều lần. Kịch bản cùng nguyên kịch hẳn là khác biệt không lớn. Nghĩ nghĩ, nàng dự định trước dạy Sika cứu người. Thế là Thất Thất lần nữa hy tinh phụ thể. Như lần trước như thế. Đột nhiên che trong ngực. Chào mày. Tiếp lấy ai nha một tiếng. Ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hàn ngưng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt a. Thất Thất đều diễn đến mức này. Sika cũng không tốt ngốc đứng lấy. Giống như lần trước một dạng. Tới lo lắng meo meo gọi. Lại dùng đầu to đi ủi mặt của nàng. Còn dùng đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của nàng. Lý Vãn Thất tỉnh lại. Nàng lau lau trên mặt Sika nước bọt. Sờ sờ nó đầu lớn nói. Đúng. Chính là như vậy. Lần trước chúng ta luyện qua a. Mèo. A. Cho ngươi đồ ăn nhẹ ban thưởng. Lý Vãn Thất từ một bên Sika đồ ăn vặt chồng bên trong xuất ra một cái cá khô nhỏ. Xé mở một nửa cho Sika ăn. Sika ăn xong một nửa. Liền trông mong mà nhìn xem trong tay nàng một nửa kia. Cái này a, ngươi đến một lần nữa mới có thể ăn a, mèo. Nói lấy, Lý Vãn Thất lôi kéo Hàn Ngưng tới. Cười nói, tỉ tỉ, ngươi tới té xỉu, ta giáo Sika phối hợp ngươi diễn. Sika rất ấm, nhìn đến người khác té xỉu. Nó đồng dạng sẽ đi lên cứu người. Ta đây thử một chút a, thế là Hàn Ngưng cũng té xỉu. Không có Thất Thất té xỉu thời điểm như vậy hoành tráng. Nàng té xỉu thời điểm giống như thật. Đem Lý Vãn Thất giật nảy mình. Hàn Ngưng nằm trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Nhíu mày. Thần sắc thoạt nhìn rất là khó chịu. Tỷ. Tỷ. Ngươi không sao chứ? Lý Vãn Thất thử thăm dò hỏi một câu. Hàn Ngưng không có trả lời nàng. Tiếp tục choáng lấy. Sika chạy tới. Lo lắng tại bên người nàng xoay hai vòng. Duỗi ra móng vuốt nhỏ đầy đầy bờ vai của nàng. Mèo ô, nàng còn không tỉnh. Thế là Sika lại dùng đầu to đi ủi khuôn mặt của nàng. Duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm gương mặt của nàng. Lông tô tô, ngứa một chút. Hàn Ngưng nhịn không được. Mở to mắt, phốc một tiếng bật cười. Sika, người thật tốt chi kỳ a. Hàn Ngưng sờ sờ nó đầu lớn. Nhìn lấy nó một mặt khẩn trương dáng vẻ. Mèo, gặp nàng không có sự tình. Sika bỏ chạy mở, chui vào Lý Vãn Thất trong ngực. Vừa mới nó duỗi ra đầu lưỡi đi liếm Hàn Ngưng thời điểm. Nghe tới Thất Thất lại tại hừ hừ. Ha ha, vậy cái này một đoạn cũng không cần lại huấn luyện rồi. Sika biểu hiện bây giờ là tự nhiên nhất. Một hồi dậy một chút nó làm sao gọi điện thoại là được. Lý Vãn Thất cười nói. Không cần lại một lần nữa mấy lần nha. Không cần không cần, một lần là đủ rồi. Nhà ta Sika cực kỳ thông minh, lặp lại quá nhiều. Sika biết rõ chúng ta đang giả bộ bất tỉnh, nó liền không cứu người. Cũng là, Thất Thất đem còn lại nửa cái cá khô nhỏ ban thưởng cho Sika ăn. Đạo cụ hợp đã đem tủ, cái bàn, điện thoại bố trí xong. Cái này làm như thế nào dạy a? Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất có chút đau đầu. Nếu là Trình Viên Nguyệt tại liền tốt, nàng ý đồ xấu nhiều, nhất định có nhanh chóng để Sika học được điện thoại biện pháp. Lúc này, đã nhàn cũng nhanh móc meo thuần thú sư Triệu Nghị nói chuyện. Sika thông minh như vậy, kỳ thật thật muốn học mà nói rất đơn giản, có thể phân hai bước lớn. Bước thứ nhất là cho Sika phát mệnh lệnh, Hàn Ngưng té xỉu về sau, Sika đi qua cứu người. Thời cơ không sai biệt lắm thời điểm. Chúng ta trực tiếp hô Sika đi gọi điện thoại là được. Bước thứ hai chính là gọi điện thoại bản. Thân, cái này cũng không khó. Kịch bên trong là dùng nhanh chóng quay số điện thoại. Sika chỉ cần lấy ra microphone. Theo nhanh chóng quay số điện thoại khóa liền có thể. Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ. Giống như cũng có nguyên tắc. Thế là nàng đem Sika ôm tới liền chuẩn bị bắt đầu dạy học. Gọi điện thoại, chỉ lệnh, người muốn trước nhảy lên tủ, trước nhảy đến nơi này, lại nhảy đến nơi đây. mới đi đến điện thoại trước A, động tác, nhấn cái này khóa, ân, nhấn một cái, quá tuyệt vời, ban thưởng ngươi một khỏa thức ăn mèo. Sika có chút im lặng, không có cách nào, muốn không bị bắt đi cắt miếng, nó đành phải đàng hoàng làm một đầu mèo ngốc meo. Dựa theo Lý Vãn Thất dạy nó trình tự, từng bước một đi làm, mỗi hoàn thành một cái mắt xích liền có ban thưởng, kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Sika vừa ăn cá khô nhỏ, một bên tái diễn ngu xuẩn động tác, chỉ cần mình đối phó, có thể được xung quanh ăn dưa quần chúng gieo hò. Quả nhiên thế giới này đối đồ đần càng thêm hữu hảo a. Đạo cụ hợp tràng cảnh đã bố trí xong, không chuyện làm thời điểm, liền vây quanh ở nhìn bên này Sika huấn luyện. Động tác đơn giản Sika một lần liền có thể học được. Phức tạp một điểm, nhiều nhất 2-3 lượt cũng có thể học được. Cái này khiến không ít trong nhà nuôi con mèo cùng cầu tử xúc phân quan nhóm bị đả kích lớn. Vì cái gì tất cả mọi người là lông mềm như nhung bốn đầu chân con mèo, Sika liền có thể thông minh như vậy. Hàn Ngưng đi qua trang điểm hợp bên kia đổi một bộ quần áo. Hiện tại dáng vẻ thoạt nhìn chính là một cái tiểu học đồ. Vén tay áo lên, trên đầu đội mũ, trên thân quần áo lao động có chút cổ xưa, nhưng tương tẩy địa rất sạch sẽ, phối hợp trên mặt nàng tiếu dung. Đi tới thời điểm, như là có thể nghe được một cỗ bánh gato ngọt mùi thơm tựa như. Sika cùng với nàng ở chung một chỗ liền biết, cái này hai đêm Hàn Ngưng nhìn không ít làm bánh gato sư phó video. Không nói có thể thật học được làm bánh gato, nhưng mô phỏng theo động tác mà nói, tuyệt đối là không có vấn đề. Diễn viên thiên phú một trong chính là mô phỏng theo. Chu đạo cũng tại một bên nhìn lấy Sika huấn luyện, vẫn chưa tới một giờ huấn luyện, hiệu quả đã để hắn rất hài lòng. Vãn Thất, không sai biệt lắm đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút a. Đêm nay còn may mà ngươi, ngày thường chúng ta huấn luyện Sika đều không có nhanh như vậy. Quả nhiên vẫn là ngươi tới tốc độ nhanh nhất, không có sự tình, kia đạo diễn các ngươi đập a. Ta đi qua bên kia nhìn lấy. Lý Vãn Thất đem Sika mang vào bố trí tốt tiệm bánh gato bên trong. Nàng liền trốn đến xó xỉnh bên trong nhìn phim quay chụp. Hàn Ngưng, mang theo Sika vào sân A. Còn lại người rời trận A. Ghi chép tại trường quay. Tới đánh bản, người dưới trời sao thứ 13 màn. Trận đầu, bắt đầu. Ngoặc kép, đối với tiệm bánh gato phần này kiếm không dễ công việc. Thiên tiết đặc biệt chân quý. Mỗi ngày dù sao là sáng sớm đi ra ngoài. Cái thứ nhất đến trong tiệm mở cửa, ban đêm cũng là cái cuối cùng rời khỏi. Làm học đồ thời gian cực kỳ gian khổ, nàng mệt mỏi giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, trên mặt nhưng là vui vẻ. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Thiên Tuyết cảm giác đặc biệt an tâm. Trúc Lý Niên kỳ rất lớn, thường thường mình ngồi ở cửa sổ đài trưởng lâu mà ngẩn người. Tại hắc ám trong phòng nhỏ chờ đợi Thiên Tuyết trở về. Tại cái này trong ngày mùa đông, nó ngủ cũng so dĩ vãng càng thêm lâu. Trúc Lý có thể cảm giác được, chính mình khả năng không có nhiều thời gian bồi tiếp Thiên Tuyết. Theo tại tiệm bánh gato công việc hiểu rõ, Thiên Tuyết cùng cửa hàng trưởng sách cái thỉnh cầu. Nàng muốn mỗi ngày tiếp Trúc Lý tới trong tiệm đi làm. Cửa hàng trưởng đối nàng biểu hiện gần nhất rất hài lòng, tự nhiên là đồng ý thỉnh cầu của nàng. Đây coi như là Trúc Lý tại cuối cùng trong ngày mùa đông vui vẻ nhất một sự kiện. Nó không cần tại dài răng giặc hắc ám bên trong chờ đợi Thiên Tuyết trở về. Nó có thể bồi Thiên Tuyết vừa đi làm, nhìn lấy nàng làm bánh gato, nhìn lấy nàng bị cửa hàng trưởng khen ngợi. Thiên Tuyết tiếu dung cùng tiệm bánh gato bên trong ngọt mùi thơm một dạng, để Trúc Lý cảm giác cực kỳ an tâm. Thiên Tuyết, ta về nhà trước a. Ngươi cũng không cần chịu quá muộn, tay nghề loại sự tình này đến chậm rãi học tập tích lũy. Ngươi đã cực kỳ cố gắng, không muốn cho mình áp lực quá lớn. 9 giờ tối thời điểm, cửa hàng trưởng thay đổi quần áo lao động, đeo túi sách chuẩn bị trở về nhà. Thiên Tiết vẫn tại trong tiệm bận rộn, nàng mang theo tạp dề, thanh tẩy lấy trong tiệm thiết bị. Cái này thời gian điểm trong tiệm sinh ý không nhiều. Nàng liền thừa dịp hiện tại quét dọn một chút vệ sinh. Ân, cửa hàng trưởng đi thong thả. Ta lại học tập một cái phiếu hoa. Tối nay liền trở về. Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói. Người đứa nhỏ này. Trở về trên đường chú ý an toàn. Cửa hàng trưởng phất phất tay. Kéo ra cửa tiệm rời khỏi tiệm bánh gato. Mèo. Chấm ngoặc kép. Trúc Lý theo sau quầy một kiện cụ áo len đan lên đi tới. Bây giờ thời tiết lạnh. Thiên Tuyết đặc biệt cho nó cửa hàng một kiện cụ áo len đan làm giường nằm. Trúc Lý tương đương, Thiên Tuyết ngồi xổm xuống. Sờ sờ Trúc Lý đầu. Cười nói. Ta đánh thức ngươi sao? Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một hồi a. Ta lại nhiều luyện 2 giờ. Chúng ta liền về nhà. Mèo tương đương, Trúc Lý thân mật cọ sát Thiên Tuyết lòng bàn tay. Nụ cười của nàng cùng nàng mùi trên người một dạng. Mang theo ngọt hương. Trong nhà không có phiếu hoa thiết bị. Muốn học tập, chỉ có tại trong tiệm mới được. Ban ngày trong tiệm khách nhân nhiều, Thiên Tuyết bận bịu trợ thủ, chỉ có tại ban đêm thời điểm, có thể rút sạch đi ra luyện một chút. Nàng đánh một cái ngáp, xoa xoa con mắt, đi vào phòng làm việc, nhớ lại cửa hàng trưởng dạy nàng phiếu hoa kỹ xảo, một lần lại một lần mà luyện. Trúc Lý tại bên cạnh nàng, không có tiếp tục ngủ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng công việc, xuyên thấu qua trong tiệm màu da cam ánh đèn. Có thể nhìn đến cửa sổ bên ngoài phiêu khởi bông tuyết. Trong phòng đã mở lò sưởi. Có thể Trúc Lý vẫn như cũ cảm giác có chút lạnh. Nó đem phần đuôi cuốn lên. Đem chính mình bao trùm. Không có lên tiếng. Bồi tiếp Thiên Tuyết cùng một chỗ tại cái này trong đêm đông bài tập. Chỉ là nó lớn tuổi. Rất dễ dàng liền mệt chỉ muốn ngủ. Nhìn không lâu sau đó. Trúc Lý mí mắt liền có chút nặng nề. Trong mơ mơ màng màng, nó nhìn đến Thiên Tuyết hai mắt nhắm lại, hít sâu mấy hơi thở, tiếp lấy dùng mu bàn tay đỉnh lấy cái trán. Nàng có chút đứng không vững, Trúc Lý giữ vững tinh thần, đứng lên hướng Thiên Tuyết đi qua. Mèo, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyết muốn đáp lại nó, có thể cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Con mắt của nàng vẫn chưa hoàn toàn trợn mở, người liền đã loạn trà loạn trọng mà ngã trên mặt đất. Phiếu hoa công cụ ngã xuống, đem đã phiếu tốt kia đóa trắng tinh bông hoa vạch đến phá thành mảnh nhỏ. Thời gian dài ngủ không đủ lấy cùng áp lực to lớn trong lòng. Tại như vậy mệt nhọc phía dưới, Thiên Tuyết có chút nhịn không được. Nàng nằm trên mặt đất, hai mắt nửa mở, nhìn đến Trúc Lý lo lắng chạy tới. Dùng đầu ủi nàng, mèo ô, mèo ô, mèo. Chấm ngoặc kép, Trúc Lý thanh âm như là càng ngày càng xa. Xung quanh hắc ám đang từ từ khép lại. Cuối cùng Thiên Tuyết ý thức dừng lại tại một màn kia trắng tinh. Thiên Tuyết tình trạng chăm chú mà nắm chặt Trúc Lý trái tim. Nó biết rõ Thiên Tuyết so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Nó chỉ muốn Thiên Tuyết có thể trôi qua vui vẻ. Ngoài cửa sổ tuyết lớn vẫn tại rơi xuống. Trúc Lý chạy đến tủ đài bên này. 1m5 tủ đài. Hiện tại đối với nó tới nói. Cơ hồ là không cách nào leo lên núi cao. Trúc Lý cố gắng nhảy lên. Nhưng căn bản không cách nào chạm tới bộ kia điện thoại. Nó cực kỳ lo lắng. Liền vòng tới tủ hậu phương. Trước leo lên cái ghế kia. Lại leo lên bên trái cái bàn nhỏ. Cuối cùng mới nhảy tới trên quầy. Trúc Lý gỡ ra microphone. Đè xuống nhanh chóng quay số điện thoại khóa. Bĩu, bĩu, uy. Là Thiên Tuyết sao? Uy. Mèo, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện à? Mèo, chấm ngoặc kép, Trúc Lý trực tiếp đem điện thoại phát ngã trên mặt đất. Ống nghe liền truyền đến một trận ồn ào vật thể ngã xuống thanh âm. Thiên Tuyết, ngươi không sao chứ? Ngươi chờ ta, ta hiện tại tới. Bĩu Trúc Lý cũng không biết mình làm như vậy có thể hay không trợ giúp cho Thiên Tuyết. Nó lần nữa từng bước một mà theo tủ đài leo xuống. Đến Thiên Tuyết bên người, rúc vào trong ngực của nàng, cùng với nàng cùng một chỗ lẳng lặng chờ đợi lấy. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại bên dưới, Trúc Lý con ngươi phản chiếu lấy xanh thẳm, không biết là tinh quang vẫn là kỳ vọng. Bọn nó nán lại, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Tấu chương xong, AS, VL, hay thực sự, cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646